Ba lão ma đã dốc túi truyền nghề còn đánh đấm được gì nữa. Tối đến Bích Vân giận hờn bảo, ba vị thư thư đã giao cho thiếp trách nhiệm giám sát tướng công. Vậy mà chàng lại lui tới Thanh Lâu, họ mà biết thì thiếp còn mặt mũi nào. Vô hối vỗ về ái thê, nương tử lượng thứ cho, ta vì công việc nên mới phải vào chốn nhơ nhớp ấy. Dù tay ôm bọn kỹ nữ mà lòng nhớ các nàng vô cùng. Họ làm sao sánh được với bốn nàng, chàng háo hức đưa Bích Vân vào cuộc, đêm đông chừng như ngắn ngủi, tuyết ngoài trời rơi dày đặc nhưng không làm nguội được hai tấm thân nóng bỏng. Bích Vân cảm nhận đến tận cùng hoan lạc, trong cơn mê đắm nàng xa lệ, biết ơn những gì vô hối đã đem đến. Chàng là người đàn ông duy nhất trong đời nàng và cũng là người cuối cùng, không còn ai có thể đem lại những khoái cảm tuyệt vời như trượng phu của nàng. Vô hối hoan hỉ đi vào cõi niềm lồng lộng của ái ân. Bao nhiêu cay đắng của cuộc đời dường như tan biến khi chàng úp mặt vào ngực ái thê. Bính Vân vốn là người đàn bà đẹp nhất thế gian, da thịt nàng mịn màng, phảng phất mùi hương nồng thắm. Tuổi thanh xuân kỳ diệu đã dâng hiến những trái ngọt của cây đời. Chàng hụp lặn trong bể tình, nghe hồn thăng hoa vào chốn vĩnh hằng. Ánh bạch lạc chập chờn làm tăng vẻ đẹp mỹ miều của giai nhân. Bích Vân là vưu vật số một, núi đồi kia thung lũng nọ đều làm say lòng quân tử. Tiếng rên rỉ của nàng như lời ca ngợi tôn vinh tình dục. Vô hối nghĩ đến cảnh tịch mịch của những người là đại kỳ nhân, chàng không khỏi tiếc thầm cho họ. Thực chất của đời sống là gì, nếu không phải là sống theo những cảm giác tự nhiên mà tạo hóa đã phú cho. Vô hối không tin vào đạo Phật cũng là vì lẽ đó. Chàng kính trọng các cao tăng nhưng vẫn cười thầm trong bụng. Sống tận cùng, chẳng khác đi vào cõi chết chính là phương châm của chàng. Nho học đời Tống đã chú trọng quá nhiều đến tiểu tiết từ chương, nghi lễ nhưng chàng là đệ tử của thiên hạ đệ nhất tà. Chính Thiên Tôn đã chỉ cho chàng thấy rõ những sáo rỗng của nền đạo lý đương đại. Mùa xuân đến êm đềm như mọi năm, tiếng pháo Tết không làm giảm đi cái lạnh của Đông Phong. Giữa tháng riêng, mạng lưới trinh sát của cái bang đã hoạt động trở lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tin đầu tiên mà họ báo về là việc của Quỷ Kiếm Lôi Xuyên và Vạn Độc Thần Trùng đã khống chế hơn ngàn thuộc hạ của Thần Long Bang, tự xưng bang chủ, ra mặt chống lại quỷ địch Tú Si. Tổng đàn võ lâm chỉ có hơn 300 kiếm thủ, so ra chênh lệch khá lớn. Mã Hồng giận điên người, quyết ra tay trừng trị bọn phản trắc. Sau mấy tháng rèn luyện võ công, bản lãnh vô hối đã tăng tiến. Nhưng chàng lại không muốn dùng những gì nhận được từ Tú Sĩ để giết Tú Sĩ. Xét ra lão cũng chưa hề nhúng tay vào máu. Chàng muốn cảm hóa ba lão ma vương, đưa họ trở về với cảnh đời hoan lạc. Vô hối nhanh chóng trở lại Tung Dương với phân phận Lỗ Tuấn. Quỷ địch Tú Sĩ buồn rầu nói, Tuấn Nhi về đây làm gì? Cuộc chiến sắp tới muôn vàn hung hiểm, người có tham dự cũng chỉ uống mạng mà thôi. Độc vật của họ lưu đến ta còn phải e dè. Tuấn Nhi trở về Trịnh Châu đi. Hơn nữa, giờ đây ba ta lực bạc thế cô, đâu mong gì thủ thắng. Vô hối không ngờ lão ma lại lo lắng cho an nguy của chàng như vậy. Chàng cảm động tùm tìm hỏi, sao sư phụ không điều động các phái tham gia tiểu chư quỷ kiếm? Tú Sĩ thở dài đáp. Ta vì chút hư danh bá chủ võ lâm nên liên kết với Quỷ Kiếm và Vạn Độc Thần Trùng. Nay hai lão đã trở mặt còn uy thế đâu mà điều động võ lâm. Lỗ Tuấn nghiêm nghị bảo, xét về bản lãnh, sư phụ xứng đáng làm minh chủ võ lâm. Nhưng do người dùng thủ đoạn bá đạo nên các phái không phục. Giờ đây nếu sư phụ từ bỏ mộng thống trị giang hồ. Đồ Nhi tin rằng các phái trong thiên hạ sẽ đồng lòng hội quân tiêu diệt Thần Long Bang. Quỷ địch Tư Sĩ nói với giọng chán nản. Còn ai tin vào ta nữa mà thề với thốt, Lỗ Tuấn trấn an lão, chỉ cần sư phụ thật tâm hướng thiện, mọi việc còn lại Đồ Nhi xin cáng đáng. Tú Sĩ thường chàng ý thế con tuần phủ nên khoác lác. NSTNG đến bước đường cùng, lão đành nghe lời chàng, gửi võ lâm thiếp đến các nơi. Không ngờ, đúng ngày đầu tháng 2, mấy chục môn phái, bang hội đều có mặt đông đủ. Lỗ Tuấn khích lệ Tú Sĩ. Sư phụ cứ bước ra tuyên bố rằng sẽ trở thành một minh chủ hết lòng vì chính nghĩa, không áp chế võ lâm nữa. Sau đó đến lượt Đồ Nhi, quỷ địch Tú Sĩ ngập ngừng ra cửa tổng đàn nói với quần hào. Lão phu trong lúc hồ đồ, nảy sinh tham vọng đứng đầu võ lâm. Này đã tỉnh cơn mê, nguyện trả lại tự do cho các phái, một lòng vì sự thanh bình của giang hồ. Liễu Thông Đạt Sư dịu giọng, A-di-đà Phật, nếu quả thật là mã thí chủ thực lòng theo chính nghĩa, võ lâm sẽ phò tá thí chủ tiêu diệt bọn tà ma. Lỗ công tử vòng tay cao giọng, Mã Minh Chủ đã thực tâm hướng thiện, xin chư vị đừng nghi ngại, tại hạ xin bảo chứng cho quỷ địch Tú Sĩ, trưởng môn các phái bạch đạo đã được cái bang thông chi nên biết chàng là ai. Họ đồng thanh nói, bọn tạ xin nghe lời công tử, Lỗ Tuấn cười bảo, Võ Lâm đã đồng lòng thì trước sau cũng tiêu diệt được Thần Long Bang. Nhưng để bảo toàn xương máu, mong chư vị về Tung Sơn chờ đợi vài ngày. Khi nào có cách khắc chế đàn độc vật chúng ta sẽ tiến công. Hơn ngàn hào kiệt răm rắp tuân lời khiến ba lão ma vương tròn mắt kinh ngạc. Quỷ địch tú sĩ cao hứng nói. Tuấn Nhi chỉ nói vài lời mà xoay chuyển được cục diện Võ Lâm, sư phụ vô cùng bái phục. Lỗ Tuấn cười mát, Đồ Nhi nói đúng đạo nghĩa giang hồ, lẽ nào họ lại không nghe? Thiên Cầm Tôn giả hỏi chàng, chấm, lúc nãy Tuấn Nhi có nói đến loại thuốc khắc chế độc vật. Lẽ nào ngươi lại tiên liệu trước rằng vạn độc thần trùng sẽ làm phản hay sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chàng đáp với vẻ bí ẩn, tiểu điệt có tài vị bốc tiên chi mà. Ba ngày sau, một hán tử mặc y phục quân triều đình đem đến một gói vải lớn. Gã thì thầm vào tai Lỗ Tuấn rồi đi ngay. Chàng thở dài nói, sư phụ, loại độc phấn này chỉ có tác dụng với các loại độc vật nhỏ bé như cổ trùng, độc phong, còn các con vật lớn như rắn rít thì vô hại. Tú sĩ mừng rỡ, được như vậy thì cũng là quá tốt rồi. Rắn rít bò cặp đâu đáng sợ bằng những loại nhỏ bé. Nhưng cách dùng thế nào? Lỗ Tuấn hỏi Thiên Cầm Tôn giả. Ninh sư thúc, nghe nói trước đây chư vị có 5 con phượng hoàng to lớn, có thể chờ được người. Bây giờ chúng ở đâu? Tôn giả đáp, vạn vật đều có sinh khắc, lũ phượng hoàng gặp bầy thần điêu của ta, sợ hãi chạy mất tích rồi. Lỗ Tuấn thất vọng, vậy biết làm cách nào để giải độc phấn xuống bầy độc vật hàng chục vạn con đây? Tôn giả cười khi, ta còn một cặp thần điêu chính nòi sa mạc rũ cánh rộng hơn trượng, dư sức chờ một người. Lỗ Tuấn mừng rỡ, thế thì sư thúc hãy giữ gói bột này. Lúc Lâm Chiến trèo lên lưng thần ưng giải xuống, chất độc không có hại cho người, chẳng cần kiêng kỵ. Thiên Cầm Tôn giả buồn rầu nói, tiếc là đàn linh điểu mỏ sắt của ta còn rất ít sau trận Hoàng Sa Than và trận tấn công tổng đàn Đao Môn. Nếu không đâu ngán gì lũ độc vật, Huyết Ảnh thần ma lẩm bẩm, đáng tiếc hơn cả là tiểu tử vô hối bỗng nhiên biến mất tăm. Với hỏa đạn của gã, rắn rết phải chạy dài. Lỗ Tuấn cười khẩy, tam vị thù ghét vô hối đến tận xương, bởi vậy hắn đâu dám xuất đầu lộ diện. Tú sĩ ngượng ngùng bảo, từ ngày phế bỏ Mộng Xưng Bá Đồ Vương, ta thức ngộ rằng vô hối chẳng có lỗi gì. Hắn chỉ làm những điều hắn cần làm thôi. Xét ra, bọn ta cũng ép người thái quá. Thiên Cầm Tôn giả tư lự, tiểu tử vô hối quả là đóa kỳ hoa trăm năm có một. Tuổi mới đôi mươi mà không hề chịu kém bọn già chúng ta dù chỉ một chiêu. Thật đáng khâm phục, đầu tháng 2, quỷ địch tú sĩ cùng quần hào vượt sông Hoài Tiến đánh Lũng Hà. Quân số của ông lên đến hơn ngàn, đoàn người tiến vào tổng đàn Thần Long Bang quá dễ dàng, điều này khiến Lỗ Tuấn lo ngại. Chàng cùng Thiên Cầm Tôn giả trèo lên lưng thần ưng, bay trên cao quan sát và sẵn sàng giải độc phấn. Quả nhiên, khi bọn tú sĩ vào đến chân ngọn đồi Lũng Khâu thì từ trong đại sảnh và khu rừng chung quanh, bò ra hàng vạn độc xà, bò cạp. Bầy huyết phong như đám mây lơ lửng, sẵn sàng xà xuống. Thiên Cầm Tôn giả cùng Lỗ Tuấn giải chất bột trắng vào đàn ong độc chúng rơi rụng như mưa. Quỷ địch tú sĩ thổi sáo mê hoặc bọn độc xà để mọi người tiến vào. Chân họ đều quấn xà cạp bằng da cao đến gối, đạp trên thân rắn độc mà đi. Nhưng khi bọn tú sĩ vượt đại môn vào đến sân tổng đàn thì thảm họa ập đến. Một bầy rít có cánh hàng vạn con từ trong cửa sảnh ào ra. Chỉ riêng làn xương độc từ miệng chúng phun ra đã làm ngất mấy trăm người. Độc phấn do Lỗ Tuấn và Tôn giả giải xuống hoàn toàn vô dụng. Quần hào kinh hãi múa tít vũ khí hộ thân. Đàn phi thiên ngô công này vạn độc thần trùng chưa đem ra sử dụng lần nào nên tu sĩ không hề biết. Lắc kinh hãi quát vang, rút lui, nhưng môn đồ Thần Long Bang từ những đường hầm kín đáo chui lên vây chặt. Chúng được sự hỗ trợ của đàn rít bay nên hoàn toàn chiếm thượng phong. Huyết Ảnh thần ma và quỷ địch tú sĩ gầm lên mở đường máu cố đưa số còn lại thoát thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, DT ẩn như có người điều khiển, hàng ngàn con ngô công vây nhặt lấy quần hào. Lỗ Tuấn nóng ruột thúc thần ưng hạ cánh, nhưng dường như chúng rất sợ hãi đàn rít bay nên không nghe lệnh. Thiên Cầm Tôn giả thất vọng bảo, cặp thần ưng này không sợ rắn hay hổ báo nhưng lại rất kiêng kỵ loài phi thiên ngô công này. Đừng ép chúng uổng công. Lỗ Tuấn thở dài ói quát vọng xuống, non xanh nước biết còn dài, sư phụ và sư thúc mau thoát đi. Quỷ địch tú sĩ đau đớn nói lớn, lão phu đã đưa mọi người vào tử địa còn mặt mũi nào mà đào vong nửa. Dứt lời, lão như con mãnh hổ điên cuồng xông vào bọn đối phương. Lão đi đến đâu, máu xương rơi vãi đến đấy. Huyết Ảnh thần ma cũng không chịu kém, lão múa tít song trường đỏ như máu, đánh bay những tên xấu số. Nhưng quỷ kiếm lôi xuyên và vạn độc thần trùng đã xuất hiện. Hai lão ma chặn đứng đường triệt thoái của quần hào, Thần trùng Cưu Hoạch tuổi chỉ mới lục tuần nhưng không ngờ bản lãnh lại chẳng kém gì tu sĩ. Trên người lão là một tấm trường bào phủ kín từ cổ đến chân. Tấm áo quái dị xấu xí này có màu xám xịt, không hiểu làm bằng loại da gì mà cực kỳ bền chắc, chúng liền mấy chiêu của tu sĩ mà chẳng hề hấn gì. Vũ khí của lão là một con rắn da vàng óng, dài 4 thước. Thần trùng sử dụng nó như một cây nhuyễn tiên sống động. Đầu độc xà sẵn sàng mổ vào người đối phương bất cứ lúc nào. Tu sĩ dồn chân khí vào thiết tiêu cố đập nát kim xà nhưng chỉ hoài công. Ông chỉ làm nó giận dữ phun ra luồng xương độc. Tu sĩ vung tả thủ vỗ một đạo trường phong hùng hậu. Thần trùng thẳng thắng đỡ chiêu, hai người cùng lùi lại 3 bước. Tu sĩ kinh hãi, không ngờ đối thủ lại có công lực cao hơn tuổi tác. Thần trùng ngạo nghễ nói, lão phu gặp kỳ duyên ăn được một con ngũ tác thiềm thư nên công lực đâu thua kém gì lão quỷ ngươi. Đừng hòng thoát thân vội, nếu muốn cứu mạng hơn ngàn người của lão thì hãy quy hàng. Ta sẽ giải độc Ngô Công rồi thả họ về, còn hai lão ta hứa chỉ giam cầm chứ không giết hại. Tu sĩ thấy chỉ còn hơn 200 người đứng vững, lão đau lòng bảo. Được, ta chịu bó tay. Mau thu độc vật về và chữa trị cho họ. Thần trùng huýt sáo ra hiệu, đàn rắn rít tự động trở lại chuồng trong đại sảnh. Quỷ kiếm sai thuộc hạ đem ra mấy thùng nước lớn, nhận thuốc từ tay thần trùng bỏ vào rồi cho những người bị mê man uống. Lát sau, họ hồi tỉnh ngơ ngác nhìn tu sĩ. Ông nghiến răng bảo, lão phu đã chịu làm tù binh của thần trùng để đổi lấy sinh mạng chư vị. Hãy mau rời khỏi đây ngay. Quần hào biết lão hy sinh vì mình, bất giác sinh nghi lòng ngưỡng mộ, vòng tay vái tạ rồi rút lui. Quỷ kiếm vung tay điểm huyệt tu sĩ. Huyết ảnh thần ma bỗng phi thân thoát đi như cơn gió. Lão nói vọng lại, mã lão huynh nhận bại chứ ta thì không. Xin hẹn ngày tái ngộ. Quỷ kiếm và thần trùng tức giận đến điên người nhưng biết không thể nào đuổi kịp, đành dậm chân tức tối. Quả thật là thần ma chẳng hề hứa hẹn gì cả. Vì vậy lão có thể ra đi an toàn mà không tổn hại thanh danh. Thiên Cầm Tôn Giả và Lỗ Tuấn rời Lũng Khâu, bay theo thần ma. Khi đã xa hiểm địa, hai người lao xuống chặn đầu huyết ảnh. Lão giận dữ trách mắng Tôn Giả, sao ngươi không xuống phụ tay phá vây mà cứ ở mãi trên lưng chim vậy? Tôn Giả buồn rầu biện bạch, thần điêu kỵ bầy Ngô Công nên chẳng nghe lệnh nữa, ta và Tuấn Nhi muốn xuống mà không được. Lỗ Tuấn thầm hối hận trong lòng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu có vài trăm trái hỏa đạn trong tay thì tu sĩ đâu đến nỗi phải chịu trói để giải vây quần hào. Thứ nhất là vì hỏa đạn bằng gang rất nặng nề, thần ưng không chờ nổ ấy. Thứ hai, do bọn chàng không ngờ đến sự xuất hiện của đàn phi thiên Ngô Công. Chàng hỏi hai lão ma vương, trước tình hình này, nhị vị sư thúc tính sao? Huyết ảnh thần ma suy nghĩ một lúc bùi ngùi bảo, hiện nay trong thiên hạ chỉ có mình tiểu tử Vô Hối và lực lượng đao môn tinh nhuệ là đủ sức đương đầu với bọn thần trùng. Nếu muốn giải cứu tu sĩ phải tìm cho được hắn. Thiên Cầm Tôn Giả thở dài, trời cao đất rộng biết tìm ở đâu, hơn nữa liệu hắn có chịu giúp chúng ta hay không chứ. Lỗ Tuấn tùm tìm cười, nếu chư vị thực tâm quên đi thù oán cố, tiểu điệt có thể dẫn đến chỗ Vô Hối ẩn thân. Cuối tháng 3, thần Long Bang đã nắm được vận mệnh toàn võ lâm trong tay. Các trưởng môn, long đầu mỗi bang hội đều phải chịu sự sai khiến của vạn độc thần trùng. Nếu không, toàn môn sẽ bị thu phục bởi đàn độc vật gớm ghiếc. Giữa tháng 4, Vô Hối và lực lượng đao môn tập kích tổng đàn thần Long Bang ở Lũng Hà. Tuy họ cứu được quỷ địch tú sĩ và thiêu hủy hầu hết những công trình trên đồi Lũng Khâu, nhưng 200 cao thủ cửu đường đã hy sinh bởi chất độc của đàn phi thiên Ngô Công. Bù lại, 400 môn đồ thần Long Bang cũng tan xác. Độc mỹ nhân Lãnh Như Xương rất đau khổ vì không tìm được cách khắc chế đàn giết bay. Nàng tự nhận trách nhiệm về cái chết của 200 con người kiên dũng kia. Vô Hốt còn thảm hại hơn, gương mặt chàng lúc nào cũng rầu rĩ tưởng nhớ đến thuộc hạ mình. Phần quỷ địch tu sĩ, lão bị thần trùng hạ độc nên toàn thân mềm nhũn, nằm liệt giường không dậy nổi. Tam Tuyệt Thiên Tôn đã tận tình phục dược nhưng không có kết quả. Họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai, Hình Thiết Hán sơ ý trong lúc tác bị hỏa đạn nổ tung tiện đứt 3 ngón trên bàn tay hữu. Nếu không có 2 mảnh da giao long mà Vô Hối bắt buộc gã che vào để bảo vệ thân trước thì Thiết Hán cũng khó toàn mạng. Dù chỉ mất mấy ngón tay nhưng cũng đủ khiến việc chế tạo hỏa thí ngưng trệ, có thể là mãi mãi. Công đoạn nhồi thuốc vào trái cầu gang đòi hỏi sự khéo léo tinh vi, chỉ sơ suất một chút là phát nổ. Thiết Hán hận mình trở nên vô dụng, buồn rầu chán nản, uống rượu tối ngày. Vợ hắn là Bạch Tiểu Nhu đã gần đến ngày sinh nở, càng khiến hắn bơ vơ, không người an ủi. Thiết Hán lang thang khắp xóm, mặt đỏ bừng vì men rượu. Vô Hối nhiều lần trách mắng họ Hình nhưng không nỡ phạt nặng. Chàng bận rộn công việc huấn luyện các tay đao nên giao sự vụ đao môn cho Bàng Quý Dân và Bạch Tú Hồng. Một trưa nọ Thiết Hán ngà say, vô tình lạc bước đến lò luyện độc của Lãnh Như Sương. Căn dược thất này nằm sâu trong rừng, xa cách thôn xóm để không gây hại. Độc mỹ nhân hầu như túc trực ở đây, cố tìm ra chất thuốc khống chế đàn phi thiên ngô công. Khu vực này không có người canh gác vì chẳng ai dám vào trừ Như Sương và Vô Hối. Phi thiên ngô công là loài độc vật hiếm có trên đời. Trừ lửa ra chúng không sợ gì cả. Như Sương đã nghĩ đến một phương pháp, nàng không tìm cách giết chúng mà chỉ kích thích bản năng sinh sản bằng một loại thuốc tương tự như xuân dược dành cho người. Khi lâm chiến, gặp phải làn khói thuốc này, chúng sẽ say mê giao phối mà quên cả việc tấn công. 6 miên u nữ đã lùng sục khu rừng dưới chân núi Thái Sơn, bắt được 3 cặp ngô công để Như Sương thử nghiệm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau gần tháng miệt mài phối chế, đọc mỹ nhân hân hoan thử phương thuốc mới. Nàng xe độc phấn thành một cây hương, châm lửa rồi thổi cho khói bay về phía 6 con rít bay. Trời tháng 5 nóng bức, gió hạ không xuyên qua được rừng cây rậm rạp. Như Sương nhủ thầm rằng không ai dám vào nên cởi hết xiêm y cho mát. Lúc Thiết Hán bước vào thì trên người nàng không một mảnh vải, đang chăm chú theo dõi cuộc giao phối của đàn rít. Cửa dược thất mở toang nên Thiết Hán đã nhìn thấy trọn vẹn phần sau của tấm thân ngà ngọc. Những giọt mồ hôi chảy dài trên sống lưng càng làm tặng vẻ khêu gợi. Gã giật mình khựng lại, đế giày gây nên tiếng động. Như Sương quay lại, nhận ra không phải Vô Hối, nàng choáng váng, thẹn thùng. Trong lúc bối rối nàng vô tình hít phải làn khói xuân hương. Không ngờ dược tính cực kỳ mãnh liệt đã lập tức làm Như Sương mê muội. Thực ra, trong mấy ngày qua chất xuân dược đã ngấm từ từ vào cơ thể nàng. Như Sương thường nghe làn sóng tình nổi dậy trong lòng, nhưng nàng tưởng là do ít được gần gũi Vô Hối nên mới có hiện tượng ấy. Phần Thiết Hán, hắn đã quá say để có thể kiềm chế dục vọng của mình. Làn da trắng hồng và những đường cong gợi cảm kia đã hút chặt lấy đôi mắt hắn. Thiết Hán buông rơi chiếc áo, mơ màng bước vào, đạp tắt cây hương. Như Sương cố đè nén lửa dục muốn mở miệng xua đuổi gã đàn ông kia. Nhưng nàng không làm được, Thiết Hán háo hức ôm lấy pho tượng ngọc, gã run rẩy vuốt ve nàng rất lâu. Tiểu Nhu tuy còn trẻ đẹp nhưng thân hình nhỏ bé thiếu hẳn vẻ nảy nở tròn trịa. Trong khi Như Sương lại quá ư là hấp dẫn, Thiết Hán lướt đôi môi trên lưng nàng uống lấy những giọt mồ hôi. Như Sương dùng mình, sắp sửa buông xuôi. Đôi mắt nàng trợn tròn, nửa mê đắm, nửa căm hận, lệ trào như suối. Nhưng trong giây phút cuối cùng, hàm râu lởm chởm của Thiết Hán đã làm đau rát vùng da non mịn màng. Cái đau làm nàng tỉnh táo lại đôi chút, Như Sương thét lên, thò tay rút châm cài tóc đâm mạnh vào đầu Thiết Hán. Hắn đau đớn rú lên, bừng tỉnh cơn say. Thiết Hán nhìn nàng sợ hãi, quay lưng bỏ chạy. Như Sương dùng châm đâm vào đùi mình cố nhờ cơn đau xua đi lửa dục. Nàng chạy đến bên kệ gỗ, lấy vội mấy viên giải độc đan uống vào. Xuân dược tan đi, nàng mặc lại y phục ngồi xuống chõng tre khóc vùi. Nàng tự trách mình bất cẩn nên đã để Thiết Hán ôm ấp xác thân. Nàng không còn mặt mũi nào mà nhìn mặt Vô Hối nữa. Lát sau, Như Sương viết lại dược phương bào chế chất xuân hương rồi thu xếp hành lý. Nàng thường ở đây liên tục mấy ngày nên mang theo vài bộ y phục đến dược thất. Chiều đến, Vô Hối vào thăm Như Sương, phát hiện nàng đã đi mất. Ngoài toa thuốc để lại còn có một mảnh hoa diên thấm đầy lệ, ghi hai câu thơ. Nhất phiến băng tâm thùy liễu giải, thiên thu di hận biệt tình lang, Vô Hối choáng váng, cố bình tâm xem xét hiện trường. Chàng phát giác chiếc áo hôi hám của Thiết Hán và cây châm cài tóc dính máu. Chàng nhặt cây hương đang nằm lăn lóc trên mặt đất đốt lên người thử. Nghe lửa dục bốc lên, chàng kinh hãi dập tắt rồi vận công trục chất khói mê ra ngoài. Vô Hối đã hiểu được phần nào sự việc, chàng chua xót suy nghĩ rất lâu. Khi trở ra chàng bảo Côn Linh đi tìm Thiết Hán, nhưng chẳng thấy. Vô Hối chợt nghe lòng xót thương Như Sương, dù nàng có thất tiết với họ Hình, chàng cũng không hề oán trách. Chính chàng đã lôi cuốn nàng vào ân oán của Võ Lâm, nên mới đi đến kết cục này. Tình phu thê thắm thiết khiến chàng lo lắng, quyết tìm cho được nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bỗng trong phút giây này, Vô Hối chợt cảm thấy chán nản phi thường. Phụ thù đã trả xong, chàng còn nán lại giang hồ làm gì nữa? Tam Tuyệt Thiên Tôn bước vào sảnh, thấy nét đau khổ của đồ đệ, ông cất tiếng hỏi. Có việc gì mà sắc diện Hối Nhi u ám như vậy? Vô Hối coi ông như thân phụ mình nên không dám giấu. Chàng kể lại sự việc trong lò luyện độc và cả ý định thoái xuất của mình. Thiên Tôn trầm ngâm một lúc an ủi chàng. Chiếc châm dính máu kia chứng tỏ rằng Như Sương đã đâm Thiết Hán để chống cự. có lẽ sự việc chưa đến nỗi trầm trọng, nhưng nàng vì lễ giáo mà xấu hổ nên mới bỏ đi. Còn việc Hối Nhi muốn rời bỏ giang hồ, sư phụ không phản đối. Sau vụ này chắc ngươi chẳng còn tâm trí đâu mà đối phó với quần ma. Có điều phải nói rõ với các đường chủ bảy dòng họ để họ thông cảm. Vô Hối nghe lời ông, lập tức cho triệu tập bảy vị đường chủ. Chàng kể lại việc Hình Thi Át Hán say rượu, lạc vào dược thất và làm nhục như xương. Lãnh Tâm Đao căm hận gầm lên, tên họ Hình chó má ta sẽ phân thây ngươi. Vô Hối lạnh lùng bảo, bất tất phải làm như vậy. Gã vì đao môn mà trở thành tàn phế nên thất trí, mượn rượu tìm quên. Hơn nữa Thiết Hán chỉ là một gã phu mò quê mùa, rốt nát, chẳng tường đạo nghĩa. Có điều, sau việc này ta quyết định đưa thê tử trở về Chiết Giang ẩn giật, không dính líu vào chuyện võ lâm nữa. Với số bạc hơn 100 vạn lượng, ta hy vọng các ngươi sẽ biết cách xoay sở để nuôi dưỡng mọi người. Cả bọn biến sắc quỳ xuống khẩn cầu. Bạch Tú Hồng nghẹn ngào nói, nếu môn chủ ra đi thì còn gì là đao môn nữa. Vô Hối cười nhạt, thứ nhất là ta không còn mặt mũi nào mà ở lại đây. Thứ hai là đã đến lúc họ Công Tôn thôi giữ vai trò bảo mẫu rồi. Họ biết ý chàng đã quyết nên không nói thêm, cuối cùng bầu Lãnh Tâm Đao Bàng Quý Dân làm môn chủ thay cho Vô Hối. Đêm ấy, 5.000 người của bảy dòng họ đại thần bật khóc khi nghe tin Vô Hối từ nhiệm. Sáng hôm sau, đoàn xe ngựa rời Thất Thị Lâm, xuôi nam xuống Chiết Giang. Chàng quyết định đưa thê tử trở về Chí Tôn Cung ở núi Xích Thành ẩn cư. Ngoài Thiên Tôn, Đỗ Thần còn có 3 lão ma vương. Quỷ Địch Tú Sĩ vẫn nằm liệt giường vì chất độc của thần trùng. Thiên Cầm Tôn giả và Huyết Ảnh thần ma định đưa lão về núi chờ chết. Vô Hối không cho, chàng nghiêm nghị bảo, tam vị đều là trưởng bối của Hối Nhi, xin hãy cùng về Chiết Giang để vãn bối được phụng dưỡng. Thiên Tôn cười bảo họ, chẳng lẽ nhị vị định chết già nơi rừng núi cô tịch hay sao? Hối Nhi thực lòng kính ngưỡng, đừng để y thất vọng. 3 vị phu nhân của Vô Hối cũng hết lời năn nỉ, khiến họ siêu lòng. Đi được vài dặm, bọn chàng nghe sau lưng có tiếng vó ngựa phi nhanh. Vô Hối ngạc nhiên khi thấy tam thủ Miêu Côn Linh và Miêu Phượng trên lưng ngựa có cả hành lý. Chàng cao mày hỏi, hai người đi đâu đây? Côn Linh thản nhiên đáp, công tử có thể từ chức môn chủ thì Côn Linh này cũng có thể không làm đường chủ. Côn Mỗ đã tự thề với lòng rằng sẽ suốt đời theo phò dòng họ Công Tôn. Nếu công tử không cho thì cứ giết cả hai vợ chồng ta đi. Miêu Phượng cũng xúc ngựa chạy đến năn nỉ 3 vị phu nhân. Vô Hối cảm động bảo, nếu ngươi đã có quyết tâm như vậy ta không dám chối từ. Côn Linh và Miêu Phượng mừng rỡ lên ngựa nhập vào đoàn người. Cách Chương.